Chương 1410, mẫu thân nhất định sẽ tìm tơ y ngươi. 2. Tiêu Diêu môn nhân mấy lần đến gõ cửa, Mộ Nhan đều ạ hệ thở qua mỏi mệt đuổi. Thậm chí liên tiểu sư thúc, nàng đều không có thấy. Không gian bên trong, thất hoàng tôn này quý khí linh khó được bỏ lòng kiêu ngạo, không ngừng nghĩ biện pháp đùa Mộ Nhan cười. Thế nhưng là, lại cũng chỉ là đổi lấy Mộ Nhan một cái suy yếu tái nhợt cười. Nếu như, vẫn luôn tìm không thấy, nàng còn không có khó như vậy qua. Thế nhưng là rõ ràng nghĩ hết biện pháp, rõ ràng cảm giác được khí tức quen thuộc gần trong gang tấc. Thế nhưng là vươn tay ra bắt, nhưng như cũng là giông tuyết, cái này khiến Mộ Nhan có thể nào không phẫn uất đau lòng. Hết lần này tới lần khác lúc này, Đế Minh quyết không ở bên người. Nàng liên một cái có thể ỷ lại, có thể kể ra ủy khuất người đều không có. Gian phòng bên trong im ắng, liền liên thất hoàng kia ồn ào thanh âm, cũng không biết khi nào biến mất. Mộ Nhan chậm rãi nhắm mắt lại. Đột nhiên, cửa phòng két két một tiếng bị mở ra. Bóng người đi vào, ánh nến lắc lư, ngoài phòng gió mát từ từ thổi nhập. Mộ Nhan mở mắt ra, nhìn về phía người tới, hơi nhíu nhíu mày, Tử Dịch, ta hơi mệt chút, hôm nay không muốn gặp nhân. Ngươi đi ra ngoài trước lời còn chưa nói hết, Tô Tử Dịch đã sải bước đi lên phía trước, một cái quăng lên nàng. Ra ngoài cái gì ra ngoài bản tôn thật vất vả ra một chuyến. Ngươi dám để cho bản tôn ra ngoài quân Mộ Nhan ngươi chán sống rồi a. Mộ Nhan kinh ngạc mở to mắt, thất hoàng hừ, chính là bản đại gia Mộ Nhan đau đầu đẻ lên huyệt thái dương. Thất hoàng, ta không phải nói qua cho ngươi, tại Tô Tử Dịch khỏi bệnh trước, không cho phép lại đến hắn thân sao còn không mau đi ra cho ta. Thất hoàng liếc mắt, khinh thường nói, không phải liền là một phàm nhân sao, chết thì đã chết, có gì ghê gớm đâu. Mộ Nhan giận tái mặt, thất hoàng, về không ở giữa, nếu không ta thật sự tức giận. Thất hoàng sắc mặt chìm xuống, trong mắt phảng phất có ưu ám khát máu quang mang lấp lóe. Thế nhưng là, khi hắn ngẩng đầu đối đầu thiếu nữ sắc mặt tái nhợt cùng mất đi quang mang hai con ngươi. Tất cả ngang ngược không tự giác giống như thủy triều rút đi. Hắn cắn cắn môi, Tô Tử Dịch tấm kia tuấn tú tú khí khuôn mặt bên trên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác quỷ khuất. Liền hôm nay, bản tôn chỉ chiếm dụng thân thể của hắn mấy canh giờ, mà lại cam đoan hắn sẽ không chết, dạng này cũng có thể đi nói. Hắn một cái níu lại Mộ Nhan tay, có chuyện, bản tôn chỉ có thật sự có được thể mới có thể làm. Quân Mộ Nhan, ngươi mau cùng ta tới. Mộ Nhan con ở đến không kịp đợi phản ứng, liền đã bị thất hoàng túm ra ngoài. Hai người một đường xuyên qua sơn lâm, tiến vào đan dương sơn mạch chỗ sâu. Thất hoàng đột nhiên độc thân dương lên, Mộ Nhan liền cảm giác trong thần thức trung tâm có một cỗ lực kéo. Ngay sau đó, thiên ma cầm lại thình lình xuất hiện tại thất hoàng trong tay. Mộ Nhan kinh ngạc trừng lớn mắt. Từ khi cùng trời ma đàn khế ước đến nay, thiên ma cầm cho tới bây giờ chỉ nghe mệnh lệnh của nàng. Chư tiểu bảo, những người khác liền xem như đụng chạm dây đàn, QNZ sẽ không sinh ra bất kỳ hiệu dụng gì. Nhưng lúc này, thất hoàng vợ ơ y ma từ trong cơ thể nàng, đem thiên ma cầm ngạnh sinh sinh lôi ra ngoài. Bất quá, nghĩ đến thất hoàng là thiên ma cầm khí linh, Mộ Nhan lại tiêu tan. Thất hoàng vẩy lên vào áo, ở trên mặt đất ngồi xuống, ngón tay thon dài đặt tại dây đàn bên trên. Ánh trăng trong sáng rơi vào trên người hắn. Rõ ràng là Tô Tử Dịch dung mạo, Mộ Nhan lại phảng phất xuyên thấu qua cái này thể xác, thấy được kia áo đo như lửa kiệt ngạo thiếu niên. Sau một khắc, cầm âm bỗng nhiên vang lên. Kim qua thiết mã, khí thôn sơn hà, kinh lôi cuồn cuộn. Mộ Nhan bị giật nảy mình. Nàng không nghĩ tới thất hoàng đánh đàn vờ ơ y ma không có nửa điểm quá độ cùng khởi, thừa, chuyển, hợp. Đi lên chính là làm cho lòng người bạo tạc sục sôi tiếng nhạc. Thấu chương xong.